My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Thuế biến vương giả. Thiên vương sắp tới, ngươi hẳn là sẽ không để ý tổn thất những này Nomu a. Ngước mắt nhìn về phía phiêu phù ở hư không mơ hồ bóng người, Bakugo lãnh đạm nói. Rõ ràng là thân mặc đồ trắng áo tù, nhưng lúc này Bakugo trương dương khí chàng, lại là lệnh bây giờ Shigaraki, Tomura đều là có chút nheo lại hai mắt. Đương nhiên sẽ không những này để ý, dù sao chỉ là chút duy nhất một lần vật dụng. Nói xong, Shigaraki, Tomura mơ hồ tay phải nháy mắt hóa là thực thể, bắt lại một cái không đủ ba tấc cao Nomu. Tay phải có chút nắm chặt, tại một tiếng hoảng sợ rít lên bên trong, răng rắc một tiếng, huyết vụ nổ lên, lệnh bầu trời đều là nhiều một vòng huyết sắc, nhưng cũng là lệnh vô số người con ngươi đều co rụt lại. Dù là U, A ba cái lão sư đều là lông mày nhíu lại, ngưng trọng nhìn xem Shigaraki, Tomura. Hồi lâu không thấy, cái này League of Villain thoạt nhìn như là không có lớn lên tiểu thí hài, rốt cục phát triển đến một cái làm bọn hắn đều muốn bên cạnh mục đích bước. Quả nhiên, là quá mức an nhàn thời đại, lệnh bọn họ đều là buông lỏng cảnh giác sao? Chơ mắt nhìn xem chó vườn biến thành xài lang, lại là thờ ơ, trong lòng đắng chát, ba người nhìn nhau một chút, lại đều là trầm mặc. Giờ phút này không phải bọn hắn sân khấu, mà là cái này ba cái đang tải từ từ bay lên thiên kiêu. Rong ruổi thời điểm, nói đến, ở trong ấn tượng của ta, Dark Council cùng League of Villain cũng có mấy phần nguồn gốc. Có cần phải tới chúng ta Dark Council làm khách? Khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như. Không, Monomer Neito đầu ngón tay run rẩy. Một vòng liên trạng thiểm điện xoay quanh mà lên, giống như là một đầu rắn độc, hướng về thân ảnh mơ hồ vọt tới. Nhưng mà nhìn xem xuyên thấu thân ảnh mơ hồ liên trạng thiểm điện, Monomer Neito hiếm thấy con ngươi co rụt lại, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, khóe miệng một phát, cười nói, thì ra là thế, có dạng này quốc, quả thật có tùy ý vốn liếng. Quốc. Cái này quốc mặc dù quỷ dị, nhưng cũng chỉ có thể chơi đùa. Muốn ỷ vào loại này quốc cùng các ngươi Dark Council cái kia hai cái kinh khủng vương, ta còn chưa có tư cách. Trong lời nói mang theo một vòng tự diễu, cũng mang theo một vòng chân thành. Mà cái này lúc, Shigaraki, Tomura đã kéo xuống trên đầu mang theo liền mũ áo, lộ ra một trương rất là lạnh lẽo, thậm chí còn có mấy phần tuấn mỹ dung nhan. Không thể không nói, trên mặt không có chụp lấy cánh tay Shigaraki, Tomura, thật đúng là có mấy phần tiểu soái. Tái nhợt màu tóc, sạch sẽ khuôn mặt, còn có cái kia một đôi hẹp dài con mắt, phảng phất cất giấu đếm mãi không hết tâm sự, nhìn lâu thậm chí có loại bị thôn phệ cảm giác. Với lại so với trước kia, Shigaraki, Tomura dáng người cũng không còn còng xuống, thẳng tắp cái eo thoáng như một cái cột cờ, xanh đen sắc áo khoác chậm rãi bay lên, nhưng lại tận đem hắn bao phủ, thần bí bên trong mang theo một vòng u lãnh. Nhìn qua rỡ xuống liền mũ áo Shigaraki, Tomura, Monomer Neito cũng là thu hồi cười đùa tí tửng, phảng phất đổi một người giống như. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, ngón tay run rẩy, giảm đi đầu ngón tay liên trạng thiểm điện. Dù sao, làm League of Villain thủ lĩnh đều chút bỏ liền mũ áo, để bày tỏ tôn trọng. Giờ phút này nếu là hắn lại không thu hồi thiểm điện liên, thế nhưng là không tốt lắm. Không quan hệ thực lực, vẻn vẹn hai cái tổ chức lẫn nhau một loại tán thành. Mặc dù đã mất đi AFO League of Villain không thể so với lúc trước, nhưng ở Monomer Neito xem ra, đã từng League of Villain chỉ có thể coi là bệnh hồ. Tuy có hậu uy, lại là chỉ có sức đánh một trận, Mà bây giờ, League of Villains nhưng là chân chính mọc ra răng nanh Tiger. Dù là chỉ là hổ con, cũng đủ để khiến Monomer Neito nghiêm túc đối phó. Trọng yếu hơn là, Dark Council cùng League of Villains không có lợi ích ràng buộc. Dù là hợp tác, cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Monomer bước ra một bước, trịnh trọng mở miệng nói. Tại nghị trưởng Sakura cùng phó nghị trưởng không có ở đây thời điểm. Ta có thể đem lời của ngươi còn nguyên mang về Dark Council. Chắc hẳn, ngươi cũng có muốn cùng bọn hắn nói a? Đa tạ, bờ môi nhúc nhích, lại là lặng yên không một tiếng động. Chỉ có Moromer Neito trong lòng vang lên một thanh âm. Ta trước cho các ngươi nói bất lợi tin tức đi. Nửa tháng sau, Hydra một vị thiên vương đem sẽ đích thân chạy đến. Với lại hắn sẽ mang theo Hydra mấy chục năm nghiên cứu thành quả gen nước thuốc cùng chính phủ làm. Giao dịch, thuận tiện thương lượng một ít chuyện. Đương nhiên, còn có tin tức ngầm sưng. Còn sẽ có thiên vương trong bóng tối chạy đến. Cụ thể ta cũng không tiện nhiều lời. Thanh âm nhàn nhạt tại Monomer Neito trong lòng vang lên. Thiên vương, gen nước thuốc, từng cái mẫn cảm từ ngữ uyển như lôi đình chụp vang. Cũng lệnh Monomer Neito tiếng lòng đều là kéo căng. Mà đối với Shigaraki Tomura tin tức tính chân thực, Monomer Neito lại là xác nhận không thể nghi ngờ. Không nói League of Villains vốn là tại AFO dẫn đầu dưới. Kinh doanh mấy trăm năm, âm thầm mạng lưới tình báo vô số, tương truyền chính phủ quan lớn đều có rất nhiều hắn người. Riêng là gen nước thuốc, liền là Hydra tổ chức bí mật bất truyền, ngoại nhân rất khó được biết. Mà gen nước thuốc, dù là đã từng làm Hydra tổ chức một thành viên tổ ong, đối cái này đồ vật trong truyền thuyết cũng là nóng mắt không thôi. Hydra tổ chức tuy là hắc ám thế lực, lại là thiện ở khoa học kỹ thuật. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, dù là M quốc cao cấp nhất bộ môn khoa nghiên bộ cũng là không dám làm cam đoan nói vượt qua nó. Mà gen nước thuốc hoàn toàn là vô số tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực tổ chức phải tất yếu nghiên cứu một cái trọng yếu đầu đề. Chỉ là mấy trăm năm nghiên cứu, chân chính thành công nghiên cứu ra gen nước thuốc tổ chức lại là lác đác không có mấy. Mà Hydra hoàn toàn là một cái trong số đó. Trọng yếu hơn, dù là Hydra tổ chức đều chỉ có 7 bình, nghe nói tài liệu quá mức thưa thớt. Cho tới còn lại gen nước thuốc, bình bình đều là chí bảo. Bây giờ có thể làm cho thiên vương mang theo gen nước thuốc đến đây giao dịch, Monomer Neito dù là dùng cái mông nghĩ cũng biết không phải là chuyện gì tốt. Nếu như đoán không lầm, tám thành liền là tới đối phó Dark Council. Một bình gen nước thuốc đủ để Hoa Anh Đào đảo quốc chính phủ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là phía sau đâm đao. Nghĩ tới đây, Monomer Neito thật sâu thở ra một hơi, chủ động mở miệng nói, ngoặc kép, tương đương cảm ơn, tin tức của ngươi rất trọng yếu, có gì cần, chúng ta Dark Council đều sẽ thận trọng đối đãi. Không vội, các ngươi trước vượt qua nan quan, lại tới tìm ta a. Thanh âm nhàn nhạt từ Monomer trong lòng vang lên, dứt lời, Shigaraki Tomura thân ảnh nhưng lại lần nữa mơ hồ. Mà cái này lúc, Shigaraki Tomura rất là mờ mịt, thanh âm bỗng nhiên trong không khí vang lên. Đã từng các ngươi Dark Council ẩn tàng tại phía sau màn, chúng ta League of Villains rong ruổi phía trước, bây giờ đảo ngược, ta rất chờ mong các ngươi có thể chống đến chúng ta League of Villains lại lần nữa toàn diện khôi phục ngày đó. Phiêu miểu thanh âm không giống nhân gian, lại giống như là một cái vương giả tuyên cáo trở về. Bình thản thanh âm hiển thị rõ bá đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN